Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 320, tình huống. Trong sơn động rất khô ráo, củi đốt gò thiêu đốt lên, mang đến quang minh cùng ấm áp. Cần cần giúp một tay không? Nhìn thấy Diệp Thu Lạnh khập khiễng ngồi xuống, nhè răng trợn mắt bộ dáng, Đoàn Ngọc hỏi một câu. Này xui xẻo hài tử bị côn dùng một lát ám khí mệnh trung đùi. Khó trách chạy không được bao xa. Ta, đa tạ, Diệp Thu Lạnh bờ môi giật giật. Ban đầu muốn nói không cần, nhưng khiên động vết thương, liền là một hồi rút rút đau. Vội vàng đổi lời nói. Đoàn Ngọc tiến lên, hơi kiểm tra một chút. Không tính quá phiền phức, liền là có chút đau nhức. Ngươi xem. Hắn chỉ một mặt khác, thừa dịp Diệp Thu Lạnh quay đầu đồng thời, ngón tay nhanh chóng thăm dò vào vết thương, cầm ra một vật, a, sau một khắc, kinh thiên động địa kêu thảm theo Diệp Thu Lạnh trong miệng phát ra. Hắn nghẹo đầu, trước mắt đen kịt một màu, kém chút bất tỉnh đi, có thể có chút độc tố, lại sử dụng pháp thuật cầm máu đi huế là được. Đoàn Ngọc buông ra án lấy tay của hắn, bắt đầu trị liệu, dùng hắn võ giả tu vi, thông hiểu cơ thể người cấu tạo, băng bó cái gì chỉ là chuyện nhỏ, đồng thời có khả năng lợi sử dụng pháp thuật thanh lý vết thương. Gia tốc khép lại các loại, có thể nói, mỗi một cái cao giai đạo sĩ, đều là khó được đại y. Ngươi, Diệp Thu Lạnh lúc này mới bớt đau đến. Lệ rơi đầy mặt chỉ Đoàn Ngọc, làm càn làm bậy nói không ra lời. Vừa rồi đau, thật đặc biệt đau a. Mặc dù biết này người là vì tốt cho hắn, nhưng tốt xấu nhắc nhở một chút a. Còn kém một chút như vậy, hắn liền phải đem đầu lưỡi của mình cắn xuống đến rồi. Trời có mắt rồi, hắn căn bản không nghĩ nói láo tự vận a. Giang hồ cứu cấp, ngươi không cần cảm ơn ta. Đoàn Ngọc thản nhiên ngồi trở lại đi, phối hợp thanh lý trên bàn tay vết máu. Ta, Diệp Thu Lạnh hai mắt đẫm lệ giàn rùa. Cảm giác vị cao nhân này tựa hồ thần tuệ không thích hợp. Hẳn là trước đó gặp được lợi hại gì đại yêu quỷ. Đã điên rồi, dựa theo sư phụ ghi chú nói. Hoàn toàn chính xác rất có thể a. Đoàn Ngọc không để ý tới hắn. Bắt đầu mở ra bao bọc. Bắt đầu đọc sách, lần này, hắn theo trong thôn gõ tới không ít sách vở, mặc dù không có công pháp gì, chẳng qua là bình thường du ký, lịch ngày, nông sách chờ tạp hóa, nhưng đối với nhận biết cái thế giới này chữ viết mà nói, đã đầy đủ, tăng thêm trước đó hữu ý nhận mấy chữ, còn lại mò mẫm, tiến độ rất nhanh, sau một lát, hắn đem sách đưa tới cuối cùng dừng lại rơi lệ Diệp Thu Lạnh trước mặt. Cái chữ này, nhận biết không? Đây là, vò, thổ bình chi ý. Diệp Thu Lạnh vô ý thức đáp câu mới phản ứng được. Trong lòng càng thêm nhận định, này người liền là thằng điên. Rất tốt, Đoàn Ngọc tiếp lấy xem. Gặp được không hiểu liền để Diệp Thu Lạnh giải đáp. Như thế qua sau nửa canh giờ. Diệp Thu Lạnh cuối cùng nhịn không được. Ngươi không biết chữ. Không sai. Ta không biết chữ. Đoàn Ngọc tiện tay khép sách lại sách. Cười nói. Không thể sao. Có khả năng. Có khả năng. Diệp Thu Lạnh không biết vì cái gì. Tại Đoàn Ngọc trước mặt tổng cảm giác mình thấp một đầu. Đối diện thanh niên này trên thân. Tựa hồ có một loại hết sức uy nghiêm khí độ. So với chính mình sư phụ. Thậm chí may mắn thấy qua mấy cái đại nhân vật đều phải tràn ngập uy nghi. Hắn dĩ nhiên không biết được. Đây là Đoàn Ngọc thân là cửu ngũ chí tôn bồi dưỡng ra được khí tràng. Đây là tại Hoàng Thiên danh giới. Nếu là tại Huyền Thiên, mặc dù thân không có chút nào pháp lực, dựa vào chân long khí, như cũ có thể làm vạn tu phục tùng. Ngươi, làm sao tìm được ta sao? Tại sao phải tìm ta? Nhịn lại nhẫn, thấy Đoàn Ngọc tại đảo cuốn thứ hai sách thời điểm, Diệp Thu Lạnh cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi, ta nghe nói tới cái Trảm Yêu Trừ Ma đạo sĩ, rất là tò mò, nghĩ đến thấy một lần. Đoàn Ngọc nhìn thẳng vào trước mặt đạo nhân này, đối phương mặc dù hắn khí thanh thanh, nhưng tu vi vẫn là quá thấp, so với chính mình cũng không bằng. Bất quá đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoàng thiên thế giới người tu hành. Ân, chính thống, không có bị ô nhiễm quá nhiều, bởi vậy rất là tò mò. Lại nói phương thiên điện này đã ô uế, người tu hành luyện khí hóa thần. Cái thứ nhất không may, ô nhiễm sẽ nương theo lấy linh khí, trực tiếp xâm nhập bản nguyên, mà người bình thường cũng không khá hơn chút nào. Thiên địa đều dơ bẩn, núi non sông ngòi, thậm chí cỏ cây dã thú, cái nào có thể may mắn thoát khỏi? Chắc chắn đều ẩn chứa nhất định ô nhiễm hạt. Người sinh sống giữa thiên địa, vô phương siêu thoát, rõ ràng sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Mặc dù loại sửa đổi này cực vi lượng, nhưng mấy trăm năm, hơn ngàn năm về sau, nói không chừng người nơi này loại đều sẽ phát sinh biến hóa. Trước mặt người tiểu đạo sĩ này, thế mà còn kiên trì truyền thống, không có thông đồng làm bậy, liền hết sức không tệ. Mặc dù theo Đoàn Ngọc, đối phương thanh thanh khí bên trong bất ngờ có cực ít chất bẩn, đang chậm rãi mà kiên định đưa hắn ô nhiễm, nhưng so với chủ động ô nhiễm Côn Một bọn người tới nói, trình độ đã tốt hơn ngàn vạn lần. Hiện tại gặp được, cảm thấy thế nào? Có hay không muốn nói, ta quá mức không biết tự lượng sức mình một điểm? Diệp Thu Lạnh cười thảm nói, không, ta tương đương kính nể ngươi. Đoàn Ngọc nói, có thể tìm tới chính mình đạo, cũng kiên định phổ biến, mặc dù chăm chết không hối tiếc, mới là chúng ta thỉnh cầu ngươi. Thực lực như thế nào trước không nói, ngược lại hắn tự hỏi như đổi chỗ mà xử, khẳng định không có đối phương loại dũng khí này. Đa tạ, thấy Đoàn Ngọc biểu lộ chân thành tha thiết, Diệp Thu Lạnh thành khẩn nói lời cảm tạ. Hai người bắt chuyện ở giữa, liền trở nên càng thêm quen thuộc dâng lên, mà Đoàn Ngọc cũng dần dần tìm được Diệp Thu Lạnh nội tình. Tổng thể mà nói, liền là một cái bình thường tiểu tử, bị cao nhân thu dưỡng. Trước đây không lâu, cao nhân bị vây công mất mạng, một mình hắn chạy ra, chật vật hành tẩu thiên hạ. Lần này sở dĩ cùng Côn cùng một chỗ xung đột, hoàn toàn liền là gặp chuyện bất bình, nhìn thấy con hàng này xem mạng người như cỏ rác tình cảnh. Diệp Thu Lạnh đồng dạng đối Đoàn Ngọc thân thế rất tò mò. Dù sao một cái mất trí nhớ người tu hành, thật đúng là hiếm thấy. Hoặc là nói, căn bản chính là hiếm thấy đến cực điểm. Như sư phụ hắn tại, chắc chắn sẽ không tin tưởng Đoàn Ngọc chuyện ma quỷ. Bất quá nói chuyện phiếm đi sâu về sau, Diệp Thu Lạnh phát hiện này người thật không là giả vờ. Đối với đại lục rất nhiều thường thức, thậm chí một chút tu luyện thuật ngữ, thật không có chút nào hiểu. Đoàn Ngọc thừa cơ thỉnh giáo, hắn thấy cũng không phải gì đó bí mật, cũng là dốc túi dạy dỗ, thậm chí còn sinh ra một chút tự đắc cảm giác. Như thế nói đến, trên đời ngoại trừ quỷ cùng quái bên ngoài, còn có ma vật, thậm chí rơi nhập ma đạo tu sĩ. Đoàn Ngọc mở miệng hỏi lấy, đúng vậy, quỷ biết quá âm hồn, quái hết sức quỷ dị, nhưng thường thường có cố định quy luật cùng chuyển động khu vực. Nguy hiểm không tính quá lớn, nhưng ma vật bạo ngược thích giết chóc, dễ dàng dẫn đến sinh linh đồ thán. Cuối cùng ma đạo tu sĩ càng là như vậy, lối làm việc tàn nhẫn vô cùng, khiến cho người giận sôi. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, càng cường đại ma tu, tại bừa bãi tàn phá một đoạn về sau, liền sẽ mai danh ẩn tích, hoặc là tại dưới con mắt mọi người quỷ dị ngã xuống. Diệp Thu Lạnh nói xong lời cuối cùng, lại có chút nghi hoặc. Rất đơn giản, bởi vì càng cường đại ma môn tu sĩ, càng là có thể tiếp cận cái kia đem hoàng thiên ô nhiễm vĩ đại tồn tại. Mà loại tồn tại này, phần lớn đều là tràn ngập ác ý. Nói cách khác, sơ ý một chút, liền sẽ bị tính ngưỡng của chính mình hố. Đoàn Ngọc trong lòng âm thầm chửi bậy, nhưng cái thế giới này thực sự quá nguy hiểm. Có đôi khi vì đối kháng ma vật, chúng ta không thể không chủ động rơi vào ma đạo, tìm kiếm lực lượng. Diệp Thu Lạnh trong đôi mắt hiện ra một tia bi thương. Có một ít chính đạo tiền bối ôm như thế lý niệm, quăng nhập ma đạo, ngay từ đầu hiệu quả nổi bật, nhưng dần dần tính tình liền trở nên vặn vẹo, cuối cùng dị hóa làm càng cường đại hơn ma vật, mang đến càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Dĩ nhiên, cũng có nhân loại thành chủ chủ động thông đồng làm bậy. Tỷ như Bắc Thiết thành chủ. Diệp Thu Lạnh oán hận, cắn răng. Đoàn Ngọc trong lòng hết sức vui mừng. Chính mình gặp cái này vừa mới xuống núi tiểu đạo sĩ, khiến cho chính mình đối phương thiên địa này nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ. Tại đối phương giảng giải bên trong, hắn biết nguyên bản hoàng thiên thế giới hết sức phồn vinh, tiên đạo hưng thịnh, tu tiên giả cũng không phải là truyền thuyết, mà là Nhược Vân Long giơ vuốt, tình cờ hiện thế, khống chế mấy cái thế tục thành trì, đại phái thậm chí âm thầm khống chế một cái vương triều. Cách mỗi mấy năm, liền sẽ thu lấy thế tục cung phụng, thậm chí tuyển bạt đệ tử, nhưng hết thảy đều tại một ngày cải biến, hoàng thiên thế giới triệt để luân hãm, hóa thành u uế cùng tuyệt vọng thâm uyên. Nhất trực quan biểu hiện liền là đã từng ấm áp cùng húc mặt trời, bịt kín một tầng hoàng hôn. Đối với tu sĩ mà nói, quỷ hồn không tính là gì, quái mặc dù khó dây dưa đồng thời khó mà tiêu diệt, nhưng phạm vi hoạt động bị hạn chế, ra tay giết người cũng phải tuân theo quy luật nhất định. Phảng phất một cái nào đó hiện tượng tự nhiên, không thể trêu vào tổng lẫn tránh lên. Địch nhân lớn nhất vẫn là ma vật. Tại Đoàn Ngọc hướng dẫn từng bước dưới, Diệp Thu Lạnh đối với mấy cái này thường thức biết gì nói nấy. Ma vật bên trong lại có chia nhỏ, theo bình thường nhất ô nhiễm loại, đến mạnh mẽ hoàng hôn loại, thậm chí có được kỳ quái năng lực kỳ hành trùng, đều hết sức khó đối phó. Trong Đoàn Ngọc nhạy cảm cảm nhận được một ít không cân đối. Diệp Thu Lạnh hồi đáp, đây là chủng tộc ý tứ, bất luận loại nào, một khi cho hắn thời gian, liền lại không ngừng sinh sôi, hóa thành một cái bộ tộc, triệt để xâm chiếm một mảnh. Ta hoài nghi Bắc Thiết thành thành chủ đã chủ động cùng ma đạo thông đồng làm bậy, tối thiểu nhất cũng thành ô nhiễm loại, đem hàng loạt thành bên trong người vặn vẹo thành quái vật, thành lập sự thân thuộc của chính mình bộ tộc. Đoàn Ngọc mày nhíu lại gấp, ô nhiễm, đây là hoàng thiên thế giới khó giải quyết nhất vấn đề. Đương nhiên, hắn lần này đến đây, chủ yếu vẫn là vì truy sát Đại Hạ Thái Tổ. Đến mức hoàng thiên xâm lấn lớn khốn cục, có thể giải quyết tự nhiên tốt nhất, không giải quyết được cũng là không thể làm gì. Cái kia cái gọi là quái, cùng ô nhiễm loại so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Hắn suy nghĩ một chút, đưa ra một vấn đề, nếu là thật phải thuộc về loại, quái hẳn là thuộc về kỳ hành chủng bên trong. Chưa hẳn rất mạnh, nhưng năng lực hết sức quỷ dị, không cẩn thận liền phải bị thua thiệt. Diệp Thu Lạnh nhìn một chút bên ngoài sơn động, tiếp qua nửa canh giờ liền trời đã sáng, khi đó quỷ quái cơ bản liền sẽ không đi ra du đáng. Chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc nó, đại khái liền không sao, chúng ta cũng có thể thừa dịp thời cơ này chuyển di. Chờ một chút, ngươi làm gì? Hắn kinh ngạc nhìn xem Đoàn Ngọc đi ra bên ngoài hang động. Nhìn vẫn là một mảnh bầu trời đen nhánh, giải khai trên tay phong ấn, một cái xám bàn tay màu đen ấn bất ngờ hiển hiện. Đó là quỷ quái dấu vết. Diệp Thu Lạnh khẽ giật mình. Không sai, trước đó có cái quỷ quái lưu cho ta cái tiểu lễ vật. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, dù sao cũng phải hồi báo một ít mới là. Đoàn Ngọc cười lạnh, chủ động thả ra khí tức. Hì hì, cũng không lâu lắm, bốn phía liền hiển hiện sương mù,